một người đàn ông đang quỳ hô to, đừng, nhưng vẫn chậm một bước, toàn bộ giá gỗ đều động, giống như kẻ điên cuồng vung tay. Tống Nguyên sợ tới mức vừa vội vàng giơ tay bảo vệ Tần Đàm Công vừa chửi bậy. Ở bên kia, người đàn ông đang quỳ đã đứng lên đè giá gỗ xuống, cơ quan ngừng, bọn họ lại quỳ xuống, liên tục xin tha tội. Tần Đàm Công nói, có tội gì đâu, làm rất tốt, rồi đẩy Tống Nguyên ra, đừng có sợ lớn sợ bé như vậy. Tống Nguyên ngượng ngùng vâng một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn giá gỗ, thật thú vị, nghe nói Gia Cát lão gia có thể khiến trâu ngựa của mình tự đi, chắc chính là như thế này. Lại nhíu mày, căm tức, nếu biết thế này thì đã không cho mấy lão già kia sửa địa cung rồi. Tần Đàm Công nói, bọn họ muốn sửa thì sửa, chúng ta muốn phá thì cứ phá, không liên quan đến nhau. Nói xong xoay người đi ra ngoài, đứng trên bậc thang nhìn xuống, các ngươi đứng dậy, chuẩn bị xuất phát đi Huỳnh Sai Đạo thôi. Đám người kia cúi đầu, đồng thanh dạ một tiếng. Tống Nguyên nói, công gia xin cứ yên tâm, tiểu nhân sẽ sắp đặt tất cả, lần này nhất định sẽ tìm được Ngọc tỷ. Tần Đàm Công không nói gì thêm, xoay người bước đi. Thầy, Khúc Bạch bước vội vào cửa, không thấy Trần Thịnh ở đại sảnh, vội đi ra ngoài. Khi vòng qua hành lang thì thấy Trần Thịnh mặc một chiếc áo choàng ở nhà, đang khom người cắt tỉa cành lá cho vườn rau, một tiểu thiếp thì dẫn theo nha đầu đang hái dưa bên cạnh. Thầy, Khúc Bạch lại gọi, thiếp thất kia dẫn nha đầu thi lễ tránh lui. Khúc Bạch thấy thế mới đi tới, đã chọn địa điểm rồi, hắn nói với giọng nói hơi cổ quái. Trần Thịnh không ngẩng đầu, giơ tay nâng một cành lên, nói, không phải kinh thành à, nếu mà phải, Khúc Bạch sẽ không cố ý nói đã chọn địa điểm, nơi nào. Khúc Bạch nói, Huỳnh Sa Đạo. Trần Thịnh à một tiếng, giơ kéo cắt một cành cây, đứng lên hỏi lại, Huỳnh Sa Đạo. Khúc Bạch nói là bệ hạ tưởng niệm Bảo Chương đế cơ, muốn hoàng hậu và công chúa có thể đánh giá đám học sinh thiên hạ thi lục nghệ lần này. Trần Thịnh nói, lòng hiếu thuận rất là đáng khen, không ai dám phản đối. Khúc Bạch vâng một tiếng, lại nhìn Trần Thịnh với vẻ thân thiết, nhưng nếu thầy làm giám khảo, sẽ phải rời khỏi kinh thành đi đến Huỳnh Sai Đạo, đường xá xa xôi, mà thầy thì. Trần Thịnh cười ha ha, nói, ta giả vờ chứ không phải bị bệnh thật, rồi vứt chiếc kéo vào trong giỏ. Đám Vương Liệt Dương biết điều này, người trong thiên hạ cũng biết, ta sợ gì mà không ra ngoài. Khúc Bạch bật cười, lắc đầu. Trần Thịnh ngẩng đầu, nhìn về một hướng, vuốt râu, lại chọn Huỳnh Sai Đạo à, không tệ, tốt hơn kinh thành. Ngày 20 tháng 4, triều đình Đại Chu thông báo mở cuộc thi quân tử, chia ra thi quân tử lục nghệ. Trường thi nằm ở Huỳnh Sa Đạo, để tiện cho học sinh di chuyển, kỳ thi sẽ diễn ra vào mùng 8 tháng 7. Lý Quang Viễn đưa công hàm cho Đốc, nói, như vậy có thể khiến ngài ấy tham gia khoa cử chứ. Đốc đọc công hàm, im lặng một chốc rồi gật đầu, nói, đương nhiên, không thể tốt hơn. Lý Quang Viễn nói, đám học sinh trong thiên hạ đều tụ tập lại, rất dễ yểm trợ, đến lúc đó Huỳnh Sai Đạo sẽ có đầy loại người, các ngươi sẽ hành động thuận tiện hơn. Đốc gật đầu, nói, các vị đại nhân suy nghĩ thật chu toàn. Lý Quang Viễn nói, các vị đại nhân suy xét chu toàn vì điện hạ, mong Đốc đại nhân có thể hiểu được nỗi khổ của bọn ta. Ý của đại nhân bên trên là Ngọc tỷ là thứ yếu, người mới quan trọng nhất, mong ngài nhất định cam đoan sự an toàn cho đế cơ điện hạ, đừng để ngài ấy mạo hiểm. Đốc ừ một tiếng, nhìn người đàn ông này xoay người rời đi. Lý Quang Viễn nhíu chặt mày lại, tuy vấn đề đã được giải quyết, hắn vẫn không thấy thoải mái chút nào. Đứa trẻ kia sắp rời khỏi thành Trường An rồi, thật lo quá, mặc dù lúc còn ở thành Trường An, chẳng để người ta yên tâm lúc nào. Rốt cuộc đã có thông tin chính thức về thi tuân tử, phủ Trường An bắt đầu chuẩn bị tuyển học sinh tham gia, cũng náo nhiệt và ồn ào như các châu phủ khác, có kẻ kiêu ngạo tự tiến cử bản thân, có kẻ nương nhờ quan hệ mà đi đường tắt, Bắc Tiên vượt biển, tự triển lộ bản lĩnh. Đương nhiên Tiết Thanh chẳng cần quan tâm những thứ này, bởi nàng chắc chắn sẽ tham gia, trốn không thoát, sợ rằng cuộc thi này ta không đi không được. Tiết Thanh nói, ta theo Chu tiên sinh học làm văn để tham gia khoa cử, mấy cái thi thư lễ nghĩa này, nhưng lại gật đầu, ta sẽ học nghiêm túc, giống như khoa cử bình thường. Những học sinh mà các châu phủ tuyển chọn sẽ đại diện cho sự vinh quang của châu phủ đó, thành tích tốt nhất mà bọn họ đạt được sẽ là chiến tích của quan chức nơi đó, nhất là lần này còn có thể thi tài với học sinh của các nước lân bang, liên quan tới sự vinh quang của nước nhà nên các châu phủ không dám lơi lỏng, ngoài việc chọn người rất nghiêm ngặt, còn tổ chức huấn luyện trước khi thi, các vị đại nho nổi tiếng đều bị cướp đoạt để dạy lục nghệ, lâm trận mài gươm, càng nhanh càng sáng. Tiết Thanh bày tỏ thiếu sót của mình, cũng giải bày rằng mình sẽ chăm chỉ để bù đắp thiếu sót ấy. Làm Qua Xuyên vừa vui mừng lại vừa kích động, Thanh Tử rất chăm chỉ, ngày đêm học hành vì thi huyện, bà nói, lại thở dài, khó khăn lắm mới học giỏi, lại phải học cái khác, nhìn về phía Đốc, Đốc đại nhân, chi bằng chúng ta không tham gia cái này nữa, cứ thi như bây giờ, chắc là vẫn qua thôi. Đốc nhìn bà, cười nói, các ngươi hiểu nhầm rồi, chúng ta tham gia không vì khoa cử chỉ là phương tiện để hành động, chứ không phải mục đích nên không cần lo chuyện học hành. Qua Xuyên vỗ đầu, xem này, ta lại quên mất, rồi nhìn Tiết Thanh cười, nói, là Thanh Tử lợi hại quá, làm ta tưởng thật, cho là phải thi trạng nguyên cơ. Tiết Thanh cười với bà, Quách Hoài Xuân khẽ ho một tiếng, nói, nếu bề trên đã sắp xếp rồi, chắc chắn có thể khiến Thanh Tử thiếu gia thi đỗ, rồi thuận lợi tới kinh thành, kiểu thi thố không phải lo soát người. Cũng không lo đám học sinh dị nghị này vừa an toàn lại tiện lợi. Qua Xuyên nhìn Tiết Thanh, nói, dựa vào cơ hội này, có thể gặp, bà không nói là gặp ai, nhưng ba người ở đây đều biết, là hoàng hậu, sự sắp đặt này quả thật rất chu đáo, nếu không sẽ chẳng có cơ hội tới nơi đó, đi gặp người mẹ thật sự của mình, thật khiến người ta đau lòng. Qua Xuyên nhịn không được, cúi đầu lau nước mắt, Tiết Thanh không rơi lệ nhưng hơi ngơ ngẩn, Đốc thì bình tĩnh nói, không phải vì điều này, lần này đi Huỳnh Sai Đảo không an toàn lắm. Qua Xuyên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Đốc, cảm thấy khó hiểu. Đốc nhìn Tiết Thanh, nói, không việc gì phải gấp gáp tế bái Hoàng hậu nương nương vào lúc này. Mục đích chính của ngài khi tới Huỳnh Sai Đảo là tìm Ngọc Tỷ. Qua Xuyên nói, không phải đã tìm rồi à. Đốc nói, còn một nơi chưa tìm, địa cung của Hoàng hậu nương nương, thì ra là chỗ đó. Quách Hoài Xuân thoải mái nhưng lại nhíu mày, không đúng. Đốc đại nhân, địa cung là đám người Tần Đàm công xây nên, chắc chắn đã tìm qua trước rồi. Đốc nói, có một nơi chưa tìm, Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, là sao? Quách Hoài Xuân không hiểu nhưng như chợt nghĩ tới gì đó, lập tức khiếp sợ. Không thể nào, Hoàng hậu nương nương tất nhiên biết Ngọc Tỷ quan trọng như thế nào, vào lúc biết chắc cánh khó thoát, chắc chắn sẽ chết. Người mà bà tin tưởng nhất chỉ có bản thân. Nơi duy nhất có thể đảm bảo không bị tìm kiếm chính là bà, cho nên, Đốc nhìn ba người trong phòng, ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, lúc ấy Hoàng hậu nương nương đã giấu Ngọc Tỷ vào trong cơ thể mình, có lẽ là nuốt, hoặc là mổ bụng, sau đó dùng mồi lửa đốt phòng, cơ thể sẽ không hóa thành trò, tất cả dấu vết đều được che giấu, sẽ không ai lục soát cơ thể của Hoàng hậu nương nương, khâm liệm xong sẽ vùi sâu vào trong địa cung. Quách Hoài Xuân vung nắm đấm, nói, quả thực có khả năng là như vậy, Ngọc Tỷ không lớn, nuốt vào trong bụng không phải việc gì khó. Qua Xuyên giơ tay che miệng, vừa khiếp sợ lại vừa khổ sở vì suy đoán này. Theo bản năng, bà quay sang nhìn Tiết Thanh, Tiết Thanh vẫn bình thường như trước, nói, thì ra là thế, vậy lần này đúng là nguy hiểm, mở địa cung tìm thi thể Hoàng hậu nương nương à, sẽ rất nguy hiểm. Quách Hoài Xuân và Qua Xuyên nhíu mày, Đốc nhìn Tiết Thanh, gật đầu nói, vâng. Ta nghĩ đến điều này, người khác cũng nghĩ ra, cho nên lần này họ chọn Huỳnh Sai Đạo, ta không tin là người bên trên chúng ta trợ giúp. Quách Hoài Xuân và Qua Xuyên nhìn về phía hắn, cho nên, Tiết Thanh nói, hoặc là đối phương cũng muốn mở địa cung, hoặc là chờ chúng ta chui đầu vào lưới, không ngờ lại như vậy. Qua Xuyên đứng bật dậy, quá nguy hiểm. Đốc nói, đúng vậy, quá nguy hiểm, rồi nhìn Tiết Thanh, Thanh Tử thiếu gia nói xem nên thế nào. Tiết Thanh nói, còn thế nào nữa, chỗ nào mà không có hiểm nguy, làm thôi. Đốc cười, cúi người thi lễ, thuộc hạ tuân lệnh. Chương 253, danh sách sáng sớm, trường xã trên núi Lục Đạo Tuyền vô cùng ồn ào náo động, 7-8 học sinh chạy vội vàng, trong tay vẫn đang giơ một tờ giấy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, danh sách kỳ thi quân tử đã được công bố, danh sách tham gia kỳ thi quân tử của Phủ Trường An được công bố rồi. Tiếng nói này thu hút đông đảo học sinh từ bốn phía xuống lại, có tò mò kích động, có khẩn trương, ngay cả những người không quan tâm kỳ thi quân tử cũng không khỏi dựng tai lắng nghe. Phủ Trường An được chia 20 suất, đọc từng tên được ghi chi chít trên giấy, đại đa số là đều là những văn nhân mà mọi người đều biết đến, giống như Lâm Tú Tài, giống như Tiết Thanh, Tam Làng. Mọi người nghe đọc tới tên này liền lướt mắt nhìn ra xung quanh, nhanh chóng thấy được Tiết Thanh đang đứng ở cách xa cả đám. Tiết Thanh thấy mọi người nhìn qua liền vẫy vẫy tay, chúc mừng Thanh Tử thiếu gia nhé, có tiếng chúc mừng,

Hắc giáp vệ kia tỏ ra không quan tâm, không có gì là không thể, dù sao hắn là đốc, thì ra là hắn. Đoàn Sơn đương nhiên cũng biết người này, nghiêm mặt hỏi, hắn ở chỗ nào? Hắc giáp vệ nói, dốc núi phía tây bên ngoài thành Trường An. Trong đêm mưa, thư phòng của Tống Nguyên sáng đèn, Tống Nguyên lúc này chỉ mặc một chiếc áo choàng ở nhà, đi qua đi lại, rồi dừng chân, khuôn mặt hơi méo mó, nói, ngươi định đi đâu? Đoàn Sơn nói, đã tìm được hung phạm giết chết Tông Chu, chính là đốc của Ngũ Đố Quân, mà còn đang ẩn núp ở gần thành Trường An. Tống Nguyên châu mày, nói, đã bảo là bọn chúng mà, việc râu ria, không cần quan tâm, ngươi đi tróc nã hung phạm gì chứ, việc đó cứ để Hắc giáp vệ. Rồi xoa cánh tay đã tê rần, nói, cái đám dư nghiệt huỳnh sai đạo chết tiệt này, cứ trời mưa là cánh tay hắn đau, không tài nào ngủ nổi. Còn nữa, nếu muốn bắt đốc, không cần phải đi thành Trường An. Tống Nguyên lại nói, hắn chắc sẽ tới huỳnh sa đạo. Đoàn Sơn hỏi, vì Ngọc Tỷ à? Tống Nguyên nói, nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm Ngọc Tỷ, nơi chúng ta nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến, cơ hội mà chúng ta nghĩ ra, hắn cũng sẽ đoán được. Đoàn Sơn nói, vậy ta cũng đi, không phải để xem kẻ được xưng là Minh có tầng ám có đốc trong quân năm đó liệu có thể sánh ngang với Tần Đàm Công hay không. Tống Nguyên nói, đi đi, mang nhiều người vào, bày ra thiên la địa võng, làm cho hắn có chắp cánh cũng không thoát được. Đoàn Sơn đi về, mưa to hóa thành mưa nhỏ, Tống Nguyên vẫn không thể ngủ được, tiếp tục dạo bước, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người không cần bẩm báo mà có thể tới nơi đây thật chẳng có mấy. Tống Nguyên kinh ngạc quay đầu thì thấy Tống Anh gặp ô bước tới, anh, muộn như vậy sao con còn chưa ngủ? Tống Nguyên vội hỏi, khá bất an, có chuyện gì? Có phải hổ tử làm ồn đến con không? Tống Anh lắc đầu, mỉm cười, không đâu, hổ tử đã ngủ, con vẽ tranh nên mới ngủ muộn. Tống Nguyên nói, đừng có cố quá. Tống Anh nói, con biết, cha đừng lo. Tống Nguyên mỉm cười, gật đầu rồi nói, anh Nhi rất có chừng mực, cha không lo. Tống Anh cười, nhíu mày nhìn cánh tay Tống Nguyên, không có cách nào với vết thương này sao, thật rầu hết cả người. Tống Nguyên thả lỏng tay, lại quơ quơ. Không có việc gì đâu, mới có vài năm, đại phu nói từ từ dưỡng sẽ dần khỏi, không muốn nói tới đề tài này, nhưng tiện nói, đã trễ thế này, anh Nhi có việc gì? Tống Anh nói, cha, con muốn tham gia thi quân tử. Tống Nguyên ngạc nhiên, lại bất an, nói, anh Nhi, chuyện này rất nguy hiểm, phải ra khỏi kinh thành, xa thế kia. Tống Anh nói, cha, không phải con muốn thật sự so đấu tới cuối cùng mà chỉ muốn tham gia vẽ tranh. Nhìn về cửa sổ bên ngoài, mưa rơi đánh lên những tàu lá chuối, con vẫn luôn vẽ tranh một mình, không biết trời đất bên ngoài như thế nào, lần này có cuộc thi quân tử hiếm có này, nơi những người tài hoa trong thiên hạ tụ tập, con muốn đi xem. Tống Nguyên nhìn cô gái dưới ánh đèn, khăn che mặt cũng không che được vẻ hiu quạnh trên người nàng, vì khuôn mặt này, mới 13, 14 tuổi mà nàng không thể không ru rú trong nhà, ngày thường chẳng gặp được mấy ai. Cuộc sống như thế này đã trôi qua được 8, 9 năm, đã từng ấy năm rồi, hắn nói, nhưng nguy hiểm lắm, đó là huỳnh sai đạo mà, con, là con gái của Tống Nguyên, người của huỳnh sai đạo, như thiêu thân lao vào lửa, đều muốn ám sát Tống Nguyên. Tống Anh nói, vì quá nguy hiểm nên tất cả mọi người đều cho là con sẽ không đi, thế lại an toàn hơn, lại tới lắc lắc cánh tay Tống Nguyên, văn nài một tiếng phụ thân, giọng nói đầy sùng bái. Huống chi phụ thân có gì mà không làm được chứ? Tống Nguyên cười ha ha, nói, được rồi, phụ thân không gì là không làm được. Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa rồi ngừng lại, sau đó một giọng nữ vang lên, thư tiểu thư, thiếu gia dậy rồi. Tống Anh ừ một tiếng, hỏi, có khóc không? Rồi bước nhanh ra ngoài. Tống Nguyên cũng vội vàng đi theo, bởi vì vội nên quên đóng cửa phòng, gió với mưa bụi lùa tới, thổi bay mấy tờ giấy đặt trên bàn học xuống đất. Dưới ánh đèn, có thể thấy được bên trên có mấy chữ như thành Trường An, rồi sườn núi phía tây, đúng là bản ghi chép mà Đoàn Sơn đưa tới, dãy núi phía tây thành Trường An vắt qua vài phủ thành, một con sông dài như đai ngọc chia cắt đất trời làm hai nửa, từ bên này sông nhìn sang bên kia, thảo nguyên như kéo dài tới vô tận, xen giữa là một mảng sa mạc óng ánh cát vàng, màu xanh biếc và màu vàng óng ánh đan xen, như châu báu làm đẹp cho đất đai. Trong không gian rộng lớn này, có một tòa thành, bốn phía hoang vu, nhưng trong thành vô cùng phồn thịnh, trâu, ngựa, lạc đà lui tới không ngừng. Trong tòa thành này, có một cung điện được điêu khắc từ bạch ngọc, chỗ cao chỗ thấp, thanh khiết mà sừng sững quan sát toàn bộ trời đất. Đây chính là nơi ở của Vương Đình Tây Lương, là một con hùng ưng của thảo nguyên và sa mạc. Vương Đình Tây Lương đã được truyền lại mấy trăm năm, bảo vệ vùng đất này, cũng uy hiếp Đại Chu ở phía đối diện. Trăm năm lúc chiến lúc hòa, không ai có thể hoàn toàn chinh phục được ai. Lúc này ở trong Vương Cung Tây Lương, một thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng đang bước vội. Đám cung nữ có vóc dáng thước tha, dung mạo xinh đẹp đều thi lễ. Thiếu niên lại mắt nhìn thẳng, bước qua từng cánh cửa bạch ngọc, hai ba bước vượt qua cầu thang, bước vào trong một cung điện. Cung điện này dường như đúc nên từ bạch ngọc, từ trong ra ngoài, từ cao xuống thấp. Sâu trong điện có một rèm châu ngọc dài phủ xuống, 7-8 nàng cung nữ mình đeo đầy châu báu ngồi dưới nền, cười nói vui vẻ. Thấy thiếu niên bước vào, bọn họ quỳ xuống, hô to, thái tử điện hạ. Thiếu niên cúi người ngồi xuống giữa bọn họ, lấy đệm rồi dựa vào, ôm lấy người đẹp, hắn giơ tay lên, lấy ra một cái ống, nói, kinh thành truyền tới một bài thơ hay, để ta đọc cho các ngươi nghe.